Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, 167, chương 167. Mạnh Trọng Tuyệt không phải ở nói chuyện giật gân, đơn giản giới thiệu Tiêu Ngôn Linh tình hình gần đây sau. Hắn lại click mở vài đoạn video theo dõi cấp Phạn Già La cùng Tống Duệ quan khán. Trong video, Tiêu Ngôn Linh một hơi hút khô rồi mười mấy đặc an bộ tinh anh sinh mệnh lực. Thoát khỏi lồng sắt cùng xiềng chân giam cầm, dọc theo vu hồi hành lang dài chậm gì gì mà đi. Hành lang dài trần nhà nguyên bản trang bị một chản chản sáng ngời bắn đèn. Lại ở nàng thoảng qua lúc sau bắt đầu phát ra hí vang. Tiện đà một chản tiếp một chản mà nổ tung, rất nhiều người chạy về phía nàng. Lại chỉ ở một cái đối mặt liền ngã xuống, bởi vì tuổi ấu tiểu, nàng thực không thích huyết tinh cảnh tượng, cho nên sát khởi người tới đã dứt khoát lại lưu loát. Chỉ nhấc tay hư véo là có thể đồng thời kết thúc mười mấy người sinh mệnh. Rời đi tầng hầm ngầm khi, nàng phía sau đã nằm đầy thi thể, Trương Dương không biết khi nào đã trở lại, vừa lúc thấy một màn này, da mặt không khỏi run lên. Mạnh Trọng liếc nhìn hắn một cái, mục hàm châm chọc, hắn tự nhiên biết Trương Dương giờ phút này tâm tình là cỡ nào nghẹn khuất. Bởi vì trước hết Tử Tuyệt chính là Trương gia khống chế đặc công chín tổ. Hiện giờ chín tổ là mấy ngày trước trọng tổ, nhân viên mới vừa chiêu mộ tiến vào, thực lực đều rất thấp hơi, cũng không có tác chiến kinh nghiệm, chiến lực xếp hạng sở hữu đặc công tổ nhất mạt. Nếu không phải còn có những cái đó thần kỳ dược tề chống đỡ. Trương gia ở đặc an bộ lực ảnh hưởng chỉ sợ sẽ nháy mắt sụp đổ. Chính như Tống Duệ lúc trước tiên đoán như vậy năng khoai lang, Trương gia căn bản ăn không vô. Này không, quả nhiên liền căng đã chết. Trong video Tiêu Ngôn Linh còn ở không nhanh không chậm mà đi tới. Không biện phương hướng, không hỏi đồ vật, chỉ dựa vào cảm giác. Nhưng thần kỳ chính là, nàng lại ly xuất khẩu càng ngày càng gần, phàm là ngăn trở nàng con đường phía trước người đều sẽ trở thành nàng lớn mạnh tự thân chất dinh. Dưỡng, dày đặc viên đạn chiều nàng vọt tới, lại chỉ là làm nàng cả người nhiễm huyết mà thôi. Nàng loạng choạng đi rồi vài bước, ở bóng loáng trên sàn nhà lưu lại một chuỗi huyết dấu chân. Rất nhiều kim loại cầu bùm bùm rơi xuống ở nàng bên chân. Nhìn kỹ lại là từng viên đầu đạn, bắn vào nàng trong cơ thể viên đạn thế nhưng bị nàng cường kiện cơ bắp mấp máy bài xuất bên ngoài. Cơ thể, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương cũng ở nháy mắt khép lại. Nàng đã biến thành một cái huyết người, chặn lại nàng đặc an bộ tinh anh lại không dám dự trước một bước. Có người lấy ra một chi ống phóng hỏa tiễn, nhắm chuẩn nàng, sau đó phóng ra, một trận nổ vang qua đi. Một đạo thân ảnh nho nhỏ lảo đảo đi ra đen đặc bụi mù. Bụng phá một cái động lớn, lại trước sau không làm chính mình ngã xuống. Đặc an bộ tinh anh tránh ở dày nặng phòng ngừa bạo lực thuẫn lúc sau. Chặt chẽ quan sát Tiêu Ngôn Linh tình huống, thần sắc lại thả lỏng rất nhiều. Lấy ra bộ đàm nói, mục tiêu đã đánh trúng, mục tiêu đã đánh trúng. Thỉnh cứu hộ nhân viên nhanh chóng trình diện. Thỉnh cứu hộ, bọn họ không có thể đem nói cho hết lời, bởi vì Tiêu Ngôn Linh bụng đang ở bay nhanh trường hợp lại. Phấn nộn thịt mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bổ khuyết cái kia huyết lỗ thủng. Này cảnh tượng quả thực đáng sợ đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nàng năng lực đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Lại còn có được bất tử chi thân, nếu hôm nay phóng nàng đi ra ngoài. Bên ngoài thế giới tất nhiên sẽ đại loạn, đặc an bộ tinh anh lại giá thượng hai chi ống phóng hỏa tiễn. Chuẩn bị đem nàng oanh sát, lại thấy nàng duỗi trường cánh tay, há mồm tê kêu, ta muốn các ngươi chết, các ngươi tất cả đều đến chết. Cuối cùng một cái chết tự vừa ra, hai mươi mấy danh tinh anh đội viên liền đồng thời ngã xuống. Tai mắt mũi miệng chảy mủ huyết, lại là thủy não đều bị rào nát. Hút hết này hai mươi mấy người sinh mệnh lực, Tiêu Ngôn Linh thương thế nhưng nháy mắt khép lại. Sau đó tiếp tục hướng xuất khẩu xuất phát, dưới chân bước qua một khối lại một khối thi thể. May mà Lục Hà viện nghiên cứu nhà khoa học mang theo một loại cường hiệu thuốc mê đuổi tới. lại dùng gây tê phun sương mù phun nàng hơn 20 phút. Lúc này mới đem nàng phóng đảo. Video đến nơi đây liền kết thúc. Mạnh Trọng kích động tâm tình lại còn thật lâu khó có thể bình phục. Hắn xuất nhập chiến trường mười mấy năm, vài lần hiểm tử hoàn sinh, gặp qua đại trường hợp đếm không hết, lại trước nay không có nào một màn có thể làm hắn sinh ra như thế thật lớn sợ hãi. Nhưng là Tiêu Ngôn Linh làm được, nàng thậm chí liên tiếp mấy ngày xuất hiện ở hắn ác mộng. Lôi cuốn đầy trời huyết vụ cùng chồng chất thi cốt, kia máu chảy thành sông, khắp nơi khói báo động cảnh tượng có thể nói mà thế. Cho nên Phạn Già La nhắc tới diệt thế tai ương, Mạnh Trọng liền tin, hắn ở trong mộng sớm đã nhìn trộm tới rồi nhân loại tương lai. Nhưng thật đáng buồn chính là không có người tin tưởng hắn phán đoán. Càng không có người tin tưởng Phạn Già La tiên đoán. Phạn Già La tham gia tiết mục này, đem chính mình đặc thù năng lực không hề giữ lại mà hiện ra trước mặt người khác. Bất chính là vì làm chính mình nói càng có phân lượng sao? Hắn thậm chí không tiếc bại lộ chính mình dị đoan thân phận, đem chính mình đắp nặn thành hắc ám sinh vật mũi tên bia, đi trước ngăn trở chúng nó thăm hướng quang minh thế giới xúc tu. Hắn sở làm hết thảy, chỉ sợ đều là vì phòng bị như vậy tương lai đi. Hắn là ở lấy thân phạm hiểm a. Nghĩ đến đây, Mạnh Trọng đối trước mắt người càng thêm vài phần kính trọng. Giải thích nói, Phạn lão sư, Tiêu Ngôn Linh lộng phá chính mình ngón tay, ở ghế dựa trên tay vịn lặp lại viết tên của ngài. Biểu đạt chính mình muốn thấy ngài ý nguyện, chúng ta không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ, đành phải tới tìm ngài. Xem qua video lúc sau ngài có cái gì ý tưởng, nếu ngài cũng cảm thấy khó làm, chúng ta liền tạm thời khóa nàng, tạm gác lại ngài, sau lại giải quyết, ngài yên tâm. Chúng ta sẽ không làm khó người khác. Phạn Già La chỉ là một mặt nhìn chằm chằm trên màn hình Tiêu Ngôn Linh, cũng không nói chuyện. Tống Duệ từ từ phân tích nói, nàng có tam hạng năng lực, một là hút sinh mệnh lực, nhị là bất tử chi thân, tam là ta thấy, ta thức, ta ngôn, ta khống chế. Phạn Già La chậm rãi tiếp lời, ta thấy, ta thức, ta ngôn, ta khống chế ý tứ là, ta thấy ai, ta phân biệt ai, ta nói ra đối bọn họ xử trí, sinh tử của bọn họ liền tất cả tại ta một lời chi gian. Nàng tên gọi là Tiêu Ngôn Linh, nàng năng lực liền cũng cùng loại với ngôn linh, ngôn ngữ ngôn, linh môi linh, chỉ cần là nàng thấy, nhận định, nói ra, liền sẽ trở thành hiện thực. Hai người trước sau hàm tiếp nói lệnh Mạnh Trọng ngạch đổ mồ hôi lạnh. Tổng cảm thấy bị bọn họ một phân tích, Tiêu Ngôn Linh đáng sợ trình độ thế nhưng nháy mắt tiêu thăng. Kia ngài có biện pháp nào sao? Mạnh Trọng căng ra đầu dò hỏi. Phạn Già La cũng không trả lời. Chỉ là trầm ngâm mà ni Trương Dương bỗng nhiên cười lạnh lên. Làm sao vậy? Ngươi sợ, không nghĩ tới đỉnh đỉnh đại danh Phạn lão sư mà ngay cả một cái tiểu cô nương đều không đối phó. Được Tống Duệ miết hắn liếc mắt một cái. Khẽ cười nói, Trương Tổng, chiêu này phép khích tướng là ta dùng quá, ngài đổi nhất chiêu đi. Hắn không chút nào che giấu chính mình đã từng hướng dẫn đặc công chín đội. Người đi chịu chết hành vi, Hảo Huyền không đem Trương Dương tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Ngươi cái này món lòng, lão tử một ngày nào đó sẽ thân thủ giết ngươi. Hắn ý đồ đi nắm Tống Duệ cổ áo. Thủ đoạn lại bị mặt bên duỗi lại đây một bàn tay chặt chẽ cầm ni cái tay kia thực lạnh băng. Thực tái nhợt, thực tinh tế, phảng phất gặp lại liên đoạn, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cự lực. Mặc dù là Trương Dương này phó trải qua dược tề lặp lại cải tạo cương kiện thân hình cũng không có cách nào cùng chi chống lại, mới ngắn ngủn vài giây mà thôi. Hắn làn da liền sưng đỏ ứ thanh. Không thể không tu liễm khởi hung thần biểu tình, Phạn Già La liền cũng buông hắn ra tay, tiếp tục nhìn về phía màn hình lớn. Trương Dương chỉ cần ngừng một lát liền không chịu nổi, tiếp tục khiêu khích, Phạn Già La, nghe nói ngươi là lợi hại nhất linh môi, bằng không ngươi cho chúng ta ba cái toàn bộ linh đi. Dù sao ngươi cũng không dám đi vào, ngốc đứng ở nơi này cũng là lãng phí thời gian. Liền bồi chúng ta chơi chơi bái, hắn chỉ chính mình. Vạn lão cùng tuổi trẻ nữ tử. Vạn lão cùng tuổi trẻ nữ tử mắt sáng rực lên, cho thấy cũng là hướng Phạn Già La tới. Nàng ở đâu? Ta hiện tại liền đi gặp nàng. Phạn Già La nhìn về phía Mạnh Trọng, trực tiếp đem Trương Dương coi làm không khí. Tâm tình ngưng trọng tới cực điểm, Tống Duệ lại chưa mở miệng ngăn cản. Thậm chí cũng không toát ra chút nào vẻ mặt lo lắng. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình đương trường cùng thanh niên tranh chấp lên, tiến tới hiện ra ra sơ hở, làm này đó lòng dạ khó lường người được biết thanh niên chân chính thân thể trạng huống. Chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là từng bước ép sát cùng cháy nhà ra mặt chuột. Những người này sẽ không cảm nhớ thanh niên trợ giúp, chỉ biết tìm mọi cách đem hắn cầm tù, lợi dụng thậm chí diệt trừ. Chỉ xem Tiêu Ngôn Linh hiện giờ tình cảnh là có thể biết. Cụ bị cường đại thực lực dị đoan sẽ bị nhân loại như thế nào đối đãi. Tống Duệ vô cùng rõ ràng mà biết, Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh mới là đồng loại. Nếu nào một ngày hắn mất đi giá trị lợi dụng, những người này sẽ giống đối phó Tiêu Ngôn Linh như vậy đối phó hắn. Cùng Đặc An Bộ hợp tác không khác bảo hổ lột da. Nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, Phạn Già La từ lúc bắt đầu liền hiểu biết chính mình tình cảnh. Từ lâu đoán trước tới rồi sắp sửa gặp phải hết thảy khốn cảnh thậm chí tai nạn. Hắn lựa chọn làm như vậy. Hắn nguyện ý lưng đeo này đó trầm trọng gông xiềng. Tống Duệ nội tâm đau kịch liệt, trên mặt lại nhất phái đạm nhiên. Không ai có thể đủ nhận thấy được hắn hỗn độn suy nghĩ cùng cực độ bạo trướng nôn nóng. Nhưng Phạn Già La lại cảm giác được, vì thế nhẹ nhàng chạm chạm hắn mơ u bàn tay. Này chuồn chuồn lướt nước một xúc thế nhưng cũng mang cho Tống Duệ lớn lao an ủi. Hai người lẫn nhau đối diện, sau đó biểu tình bình tĩnh mà đi theo Mạnh Trọng rời đi phòng điều khiển. Ai cũng chưa phát hiện bọn họ ở quá ngắn thời gian đã hoàn thành thẳng tới tâm linh giao lưu. Trương Dương đi theo bọn họ phía sau âm thầm cắn răng. Tựa nghĩ đến cái gì, rồi lại bỗng nhiên tuét miệng cười cười. Đó chính là giam giữ Tiêu Ngôn Linh địa phương, Mạnh Trọng chỉ vào hành lang cuối một phiến kim. Loại môn nói, nhập môn mệnh lệnh là sao sao sao sao sao sao sao sao. Cái này tai nghe ngài mang hảo, phương tiện chúng ta cùng ngài câu thông. Phạn lão sư, thứ chúng ta không thể cùng ngài cùng nhau đi vào. Mấy ngày nay, Tiêu Ngôn Linh từ trường đã có thể xuyên thấu qua kẹt cửa tiết lộ ra tới. Chúng ta một vị nghiên cứu viên ở đi ngang qua thời điểm bị nàng từ trường bắt giữ cũng té xỉu. Nếu không phải nhân viên an ninh kịp thời đem hắn kéo xa, hắn nói không chừng đã mất mạng. Tiêu Ngôn Linh thực lực còn đang không ngừng tăng cường, nói không chừng lại quá mấy ngày, cái này đặc chế kim loại lồng sắt cũng đã quan không được nàng, không quan hệ. Ta chính mình đi vào, Phạn Già La xua xua tay. Đôi mắt lại nhìn Tống tiến sĩ, Tống Duệ cũng bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng rũ xuống mí mắt. Cho dù không tiếng động, bọn họ cũng có thể lý giải lẫn nhau ý tứ. Một cái thận trọng nói, thỉnh ngươi rời xa nguy hiểm. Một cái kiên định đáp, ta chờ ngươi ra tới. Phạn Già La đem chính mình từ trường kiềm chế ở bên ngoài thân, mở ra mật mã khóa đi vào. Mạnh Trọng lập tức nói, đi, chúng ta hồi phòng điều khiển xem tình huống. Đoàn người lại về tới phòng điều khiển. Nhìn chằm chằm thanh niên cùng nữ hài giao phong, đây là một cái toàn bộ từ kim loại chế tạo phòng. Vách tường hậu đạt 1 mét, hơn nữa từ nào đó đặc thù tài chất cấu thành, mà ngay cả từ trường đều khó có thể xuyên thấu. Một chương thật lớn kim loại ghế dựa cùng kim loại mặt đất hàn vì nhất thể. Nhỏ gầy Tiêu Ngôn Linh bị từng điều kim loại mang cột vào ghế trên. Liền miệng đều lấp kín. Trắng bệch ánh đèn từ 4 phương 8 hướng chiếu xuống tới. Lại chưa đầu ra bóng ma, bởi vì ánh đèn tổ hợp là trải qua đặc thù thiết kế. Hiệu quả có thể so với đèn màu, chung quanh hết thảy đều là như vậy sáng ngời, lóng lánh, rồi lại trống vắng đáng sợ. Người thường ở cái này liền bóng ma đều có thể cắn nuốt trong phòng nghỉ ngơi vài phút khả năng. Liền sẽ nổi điên, nhưng Tiêu Ngôn Linh lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng huyết hồng trong mắt đang xem thấy Phạn Già La thời điểm thế nhưng sáng lên. Có vẻ thật cao hứng, miệng không thể nói chuyện, cái mũi lại hừ ra một đầu đồng dao. Phạn Già La cẩn thận phân biệt kia thanh tiễn lại lương bạc thanh âm. Bỗng nhiên ý thức được này đầu đồng dao tựa hồ gọi là thỏ con ngoan ngoãn. Ở nàng trong lòng, Phạn Già La là một con ngoan ngoãn đưa vào lang khẩu con thỏ. Đã là chủ động đem kia phiến ngăn cách nguy hiểm môn mở ra. Hắn căn bản không biết này hành động biểu thị cái gì. Cùng lúc đó, này lúc bắt đầu điều quỷ dị nhạc thiếu nhi cũng quanh quẩn ở phòng điều khiển. Lệnh mọi người nghe được sống lưng lạnh cả người. Mạnh Trọng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, nhắm ngay tai nghe nói. Phạn lão sư, ngài chính phía trước trên mặt đất có một cái nút. Ngài nhẹ dẫm một chút sẽ có cái bàn cùng ghế thăng lên tới, Phạn Già La nhẹ dẫm một chút cái nút. Nguyên bản trơn nhẵn kim loại mặt đất liền ao hãm đi xuống. Chậm rãi thăng lên tới một bộ bàn ghế. Vừa lúc mắc ở Tiêu Ngôn Linh đối diện, có thể cho ta một chén nước sao? Phạn Già La lễ phép dò hỏi. Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát. Mạnh Trọng hướng kỹ thuật viên phân phó vài câu. Kia lao tù nội kim loại vách tường liền lại mở ra một cái cơ quan. Vươn một con cánh tay máy. Kẹp một ly nước amani, Phạn Già La tiếp nhận ly nước. Nhẹ nhàng bày biện ở trên bàn. Xong rồi nhìn về phía Tiêu Ngôn Linh. Thói quen tính mà chào hỏi. Đã lâu không thấy, Tiêu Ngôn Linh dùng dị thường lóe sáng đôi mắt nhìn này đó khai khai hợp hợp. Cơ quan, bộ dáng đã thiên chân lại tò mò. Đãi kia cánh tay máy hoàn toàn biến mất ở vách tường. Nàng mới nhìn về phía Phạn Già La. Đồng tử quang nháy mắt tát. Tiện đàn này lên một đoàn khói độc, nháy mắt bạo trướng từ trường làm theo dõi hình ảnh không ngừng sinh ra nhảy lên cùng bông tuyết. Bởi vậy có thể thấy được Phạn Già La đã đến đối nàng cảm xúc sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nàng vĩnh viễn đều quên không được người này cắn nuốt mẫu thân thân thể. Cho nàng thình lình xảy ra một kích, ta muốn giết chết ngươi. Nàng dùng tôi độc ánh mắt như thế nói. Mạnh Trọng bắt đầu bất an. Nói giọng khàn khàn, nàng giống như mau mất khống chế. Những lời này mới vừa nói xong, kim loại lao tù đèn liền bạo rớt một cái. Ngay sau đó lại bạo rớt một cái. Kịch liệt nổ vang thiếu chút nữa chấn phá mọi người mang tai. Xong rồi, nàng thật sự mất khống chế. Phạn lão sư, ngươi mau ra đây. Mạnh Trọng một bàn tay ngăn chặn tai nghe gấp giọng thúc giục. Một cái tay khác dùng sức chụp đánh theo dõi bình, phảng phất như vậy là có thể đem thanh niên túm ra tới. Thiên vào lúc này, trói chặt Tiêu Ngôn Linh kim loại mang thế nhưng tất cả đều tự động giải khai. Lấp kín miệng nàng cương cầu cũng rơi xuống dưới, làm nàng khôi phục tự do. Có người triệt bỏ ghế dựa khóa khống trình tự, phóng thích này chỉ ác ma. Ai làm, là ai sửa đổi trình tự. Mạnh Trọng trong đầu một mảnh vù vù, Tống Duệ lại nâng lên tay, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Trương Dương cổ vạch tới. Hắn không cần hỏi cũng biết việc này là ai làm, Trương Dương định ý cùng sát niệm quả thực rõ như ban ngày. Không chút nào che giấu, hắn không nên làm Phạn Già La đi vào. Trương Dương hoàn toàn không dự đoán được Tống Duệ cái này tay trói gà không chặt học giả thế nhưng... Có như vậy cường hãn thân thủ, chỉ tới kịp sau này ngưỡng ngưỡng, tránh thoát nhất chí mạng một kích, đứng yên lúc sau sờ sờ cổ, lại chạm được đầy tay sền sệt vết máu. Chỉ kém một chút, hắn cổ động mạch đã bị người này cắt đứt. Hắn nơi nào tới vũ khí? Tống Duệ ngươi đừng xúc động, giết người ngươi cũng là muốn ngồi tù. Mạnh Trọng vội vàng ngăn lại bạn tốt công kích. Sau đó mới phát hiện hắn đầu ngón tay thế nhưng kẹp một quả nhiễm huyết pha lê mảnh nhỏ. Hắn vì cái gì sẽ tùy thân mang theo loại đồ vật này? Khó trách liền an kiểm môn cũng chưa có thể điều tra ra dị thương. Ta muốn vào đi cứu Phạn Già La. Tống Duệ ném xuống pha lê mảnh nhỏ. Chém đinh chặt sắt mà nói. Nghe nói hắn muốn vào đi chịu chết. Nguyên bản tưởng rút súng băng rồi hắn Trương Dương tức khắc âm tà mà cười. Sau đó nhún nhún vai, duỗi duỗi tay làm một cái thỉnh tùy ý động tác. Không được, ngươi không thể đi vào. Chúng ta đều không thể đi vào. Ngươi còn không rõ sao? Ở Tiêu Ngôn Linh hoàn toàn đạt được tự do dưới tình huống. ai tới gần nàng ai liền sẽ chết. Hiện tại Phạn lão sư chỉ có thể dựa chính hắn. Không có người cứu được hắn. Không có người. Mạnh Trọng gắt gao thít chặt Tống Duệ cổ. Ý đồ làm hắn bình tĩnh. Tống Duệ cũng trở tay câu lấy hắn cổ. Đột nhiên khom lưng phát lực. Tới một cái quá vai quăng ngã. Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn. Mà màn hình, cái kia gầy yếu tái nhợt tiểu nữ hài chính từng bước một chiều Phạn Già La đi đến. Khóe miệng giơ lên một mặt cực kỳ thiên chân tươi cười. Phạn Già La lại bình yên mà ngồi ở trên ghế. Vừa không kêu cứu cũng không thoát đi. Chỉ là ôm cánh tay. Cằm khẽ nâng, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Ngươi còn muốn gặp ngươi cha mẹ sao? Tưởng liền ngồi hạ, hắn biết. Cha mẹ tất nhiên là Tiêu Ngôn Linh Tử Huyệt. Mỗi một cái bị cha mẹ tỉ mỉ che chở lớn lên hài tử ở rời nhà lúc sau đều sẽ dần dần ý thức được. Cha mẹ ở bọn họ sinh mệnh là cỡ nào quan trọng tồn tại. Tiêu Ngôn Linh còn chưa lớn lên, đang đứng ở nhất yêu cầu cha mẹ quan tâm tuổi tác. Nàng cảm thụ chỉ biết càng khắc sâu. Nàng căn bản không biết chính mình hành động sẽ tạo thành như vậy ác quả. Thế cho nên cha mẹ vĩnh viễn mà rời đi thế giới này. Phạn Già La biết, nàng cũng không phải cố ý. Nàng chỉ là xem trọng chính mình năng lực. Tổng cho rằng hết thảy đều có thể vãn hồi. Tiêu Ngôn Linh không ngừng chấn động từ trường thế nhưng đang nghe thấy cha mẹ hai chữ khi yên. Lặng xuống dưới, sau đó chậm rãi đi đến Phạn Già La đối diện. Cùng hắn cách một cái bàn nhìn nhau. Cầm ly nước, Phạn Già La tiếp tục phân phó. Dáng ngồi nhàn tản đến phảng phất đang nói chuyện thiên. Mà phi đối mặt một con không gì làm không được ác ma. Tiêu Ngôn Linh dùng huyết hồng trong mắt chừng hắn. Hắn lại lần nữa nói. Muốn gặp ngươi cha mẹ liền cầm ly nước. Tiêu Ngôn Linh không tự chủ được tiến lên vài bước. Chặt chẽ cầm cái kia cái ly. Phạn Già La đôi tay cũng đồng thời bao phủ đi lên. Tống Duệ cùng Mạnh Trọng đình chỉ vặn đánh. Không hề chớp mắt mà nhìn một màn này. Trong mắt ẩn chứa khẩn trương cùng chờ mong. Càng có khó có thể miêu tả nôn nóng cùng lo lắng. Trương Dương lại che lại cổ, cười đến âm đầu, lại tới này một bộ, cảm ứng được Tiêu Ngôn Linh nội tâm lại như thế nào. Hắn giết được nàng sao? Đừng cho là ta không biết, Phạn Già La hiện tại bị trọng thương đi. Ta nghe thấy được hắn trên người mùi máu tươi. Ha ha, toàn thịnh khi hắn đều lấy Tiêu Ngôn Linh không hề biện pháp. Hiện tại lại có thể như thế nào? Tống Duệ, ta khuyên ngươi chạy nhanh cho hắn mua một ngụm quan tài. Bởi vì hắn mạng nhỏ hiện giờ đã niết ở Tiêu Ngôn Linh trong tay. Ta chờ xem hắn chết như thế nào, hết chương.